Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, Kim sư tử hàng lâm. Nhìn thấy mắt ưng đã biết mình ý tứ, Vô Thương gật đầu mỉm cười, chợt đối với hang cóc no ngầm thâm ý liếc mắt nhìn sau, xoay người liền bay vọt ra bong thuyền, đương rơi vào số một đảo bến tàu trên sau. Vô Thương trực tiếp bước đi vào bên trong, hướng lấy Rayleigh vị trí số 13 đảo nhỏ đi. Rất nhanh thì biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Ngược lại Hancock tại vừa mới nhìn thấy Vô Thương toàn có thâm ý ánh mắt sau sững sờ thoáng cái. Mà khi nhìn đến hai tay không không rời đi Vô Thương sau, nàng đôi mắt đẹp nhất thời tinh quang lóe lên. Ánh mắt cũng là liếc nhìn số một đảo bến tàu. Vô Thương từ Minh Vương trên rời đi cũng không có ẩn tàng tung tích. Hơn nữa là đường hoàng hướng lấy số 13 đảo nhỏ đi tới. Mà nếu như chú ý nói liền có thể phát hiện tại Vô Thương rời đi không bao lâu sau, nguyên bản quanh quẩn tại số 1 đảo cùng bến tàu phụ cận một số người rõ ràng im lặng giảm bớt không? Ít, đã chắc chắn Diêm La Vô Thương rời đi Minh Vương sao? Là thuyền trưởng, hơn nữa Diêm La Vô Thương còn rời đi số 1 đảo nhỏ. Hào, đã như vậy chúng ta cứ dựa theo vị đại nhân kia kế hoạch bắt đầu hành động đi. Tại số một đảo mỗi cái bí ẩn xó xỉnh nơi, như vậy đối thoại ít ỏi tóc gầy sống, mà có thể nhìn thấy nguyên bản nhân là Minh Vương xuất hiện mà trở nên đám người thưa thớt số một đảo. Cùng quanh quẩn tại Minh Vương sở đậu bến tàu phụ cận người thoáng cái phảng phất gia tăng rất nhiều. Người này mặc dù nhìn như cùng trước những kia hải tặc cùng tội ác phân tử một dạng đều là tức muốn cướp đoạt Minh Vương vừa sợ bị giết một dạng quanh quẩn không biết. Nhưng là kỳ thực chính là dần dần đem Minh Vương vị trí bến tàu bao vây lại. Tỷ tỷ đại nhân, bến tàu dị trạng có lẽ có thể giấu giếm được vô thượng băng hải tặc phổ thông thuyền viên. Nhưng là ngũ đại chiến đội nhân hòa các cán bộ, nắm giữ lấy Haki quan sát Sandersonia tiến tới Hancock bên người. Thấp giọng muốn nhắc nhở. Ừ, ta biết rõ. Hancock khẽ vuốt cằm, cắt đứt em gái mình nhắc nhở. Nàng hai mắt có chút băng lãnh nhìn xem bến tàu trên nhiều hơn người xa lạ. Đột nhiên quay đầu đối với một bên mắt ưng nói. Mihawk, đợi một hồi Minh Vương do ai ra tới chỉ huy. Mắt ưng liếc mắt nhìn Hancock. Khi thấy Hancock rõ ràng băng lãnh ánh mắt sau, khẽ gật đầu, nói, được, dĩ nhiên nói như vậy. Như vậy ta liền toàn tâm phụ trách chiến đấu. Nói đi, mắt ưng trong đám người đi ra. Đi tới đến gần bến tàu bong thuyền hàng rào nơi. Sắc bén hai mắt đảo qua bến tàu chi thượng nhân. Đột nhiên sau lưng cầm sau lưng hắc đao. Oanh tương đương. Một cổ cơ hồ cần phải xé rách thiên không bằng bạc kiếm thế cùng lăng lệ phong mang từ mắt ưng trên. Người bộc phát ra. Giống như Haki bá vương một dạng cường đại khí thế càng là bao phủ hướng toàn bộ bến tàu. Khí thế mặc dù không có thể giống như Haki bá vương giống như đem người chấn choáng. Nhưng là lại cũng giống vậy có lấy uy hiếp tác dụng. Thực lực chênh lệch cực kỳ mạnh miệng thậm chí đủ để nhượng người từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi. Mà mắt ưng sen lẫn ác liệt kiếm thế khí thế càng là nhượng người phảng phất thân thể bị lưỡi đao đem cắt ra, chỉ là trong nháy mắt, tại mắt ưng khí thế bao phủ dưới. Những kia tầm thường hải tặc cùng tội ác phân tử đều là bị dọa cho giật mình. Khi thấy Minh Vương trên hai mắt ác liệt mắt ưng lúc càng là run lên trong lòng. Vội vội vàng vàng mau trốn đi. Mắt ưng không chỉ là bị xưng là thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Càng bị treo giải thưởng 600 triệu tiền thưởng tồn tại. Những người này cho là mình bị phát hiện. Nào dám tại mắt ưng trước mặt tiếp tục đợi đi xuống. Bất quá dù vậy. Mắt ưng uy hiếp cũng chỉ là đem bến tàu một phần nhỏ người cho dọa chạy. Người khác chính là vẫn không nhúc nhích. Ngược lại là càng thêm chặt chẽ lên. Bắt đầu hướng lấy Minh Vương đến gần. Mắt ưng sầm mặt lại. Có thể không nhìn hắn bây giờ kiếm thế chèn ép người đều không biết là phiếm hạng người. Vốn là hắn cho rằng đủ để uy hiếp bến tàu phần lớn người. Nhưng là bây giờ tình huống hiển nhiên nếu so với hắn tưởng tượng muốn hỏng việc. Nhìn dáng dấp có chút không ổn. Mắt ưng trong lòng có chút ngưng trọng. đồng thời cũng là đem sau lưng cầm hắc đao rút ra, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mọi người nhanh xem phía trên. Đột nhiên, đang lúc này, Minh Vương bong thuyền trên một tên cửu xà chiến đội nữ chiến sĩ trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên, chợt chính là phát ra một tiếng thét chói tai. Cơ hồ là tiếng thét chói tai vang lên đồng thời, to lớn bóng ma đột nhiên soi tại Minh Vương trên, đem nguyên bản tươi đẹp dương quang cho ngăn cản. Mắt ưng, hang có, cùng với những đội trưởng khác cùng cán bộ trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Chợt tất cả mọi người đồng tử đều là kịch liệt co rúc lại. Khuôn mặt hiện lên khiếp sợ. Kiệt ha ha ha, cổ đại binh khí Minh Vương. Lão tử tới. Cả đời già nua nhưng có tràn đầy kiêu căng khó thuần cười như điên từ trên bầu trời vang dội toàn. Bộ quần đảo xa bao đi, một đạo có lấy phóng khoáng tóc vàng. Đầu trên có lấy nửa bánh lái. Hai chân từ nhỏ chân dưới là hai đem lợi kiếm lão người to lớn nhiên tại Minh Vương phía trên thiên. Không, mà càng kinh khủng hơn cái này tên lão nhân bốn phía khoảng chừng lấy năm tòa trôi lơ lửng ở giữa. Không chung cái đảo. Bao phủ Minh Vương bóng ma chính là những thứ này cái đảo tạo thành. Kim sư tử, luôn luôn tỉnh táo mắt ưng khi nhìn đến thiên không lão nhân lúc sắc mặt nhất thời đại biến. Kim sư tử, có lẽ ở nơi này thời đại đã có rất ít người biết rõ danh tự này. Cũng hoặc có lẽ là danh tự này đã xưng là truyền thuyết tồn tại. Tại Golde, Roger còn không có trở thành hải tặc vương lúc, biển khơi trên còn không có tứ hoàng danh xưng. Có chỉ có ba vị vương giả. Roger là một cái trong số đó. Bây giờ làm là tứ hoàng dâu trắng cũng là một trong số đó. Mà còn dư lại dưới chính là bị dự là kim sư tử Siki. Cũng chính là lúc này ở thiên không đang bị cái đảo vờn quanh lão nhân. Đối mặt lấy trên một cái lúc đại vương người. Không chỉ là mắt ưng sắc mặt đại biến. Vô thượng băng hải tặc trong giống vậy nhận ra kim sư tử Piker. Chebon. Gekko Moria mấy người cũng đều là vẻ mặt kinh hãi. Tất cả mọi người đều là không nghĩ tới mai danh ẩn tích hơn 10 năm kim sư tử cư nhiên sẽ xuất. Hiện vào lúc này, hơn nữa bây giờ tình huống hiển nhiên cũng là cướp đoạt Minh Vương. Tới đi, liền nhượng lão tử nhìn một chút cổ đại binh khí có thể ngăn cản lão tử công kích. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Trên bầu trời kim sư tử tại cười như điên dưới chợt nhiên làm ra một cái cử động điên cuồng. Trực tiếp hắn vung tay lên. Rõ ràng là khống chế lấy trôi lơ lửng ở bên người một hòn đảo hướng lấy Minh Vương rơi đập đi xuống. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.